Thưa các bạn, chương trình đọc truyện dài kỳ đang gửi tới các bạn những trang của cuốn tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Chúng ta được biết thêm thông tin rằng ở làng Sọ có hai gia đình luôn bị mọi người nhòm ngó. Trường hợp thứ nhất là gia đình bà Thầm. Bà có chồng là ông Khố. Suốt ngày ông ấy bị bõm ngoài đồng như con rái cá. Đêm thì nằm trên những chiếc mạ cao để ngủ. Bà Thầm suốt ngày trò chuyện với người cõi âm. Còn trường hợp thứ hai là bố con ông Xuân. Người dân chỉ biết rằng ông lưu lạc đến làng Sọ cùng với đứa con trai đỏ hòn trên tay, tức Hạ. Thương cảnh bần hàn, ông trưởng bạ hiệp đã cưu mang hai bố con ông. Hạ thì hàng ngày đi chăn trâu. 15 tuổi, nó đã cao lớn như thanh niên 18, sức khỏe dư thừa. Chính vì vậy mà Hạ và Sim, bạn cùng chăn trâu, đã có những ngày tháng yêu thương trên đồi hoang lộng gió. Khi Sim có thai gần 4 tháng, thì Hạ và ông Xuân mới biết. Cả hai đều vô cùng sợ hãi vì sợ làng phạt vạ. Một lần nữa, gia đình trưởng bạ hiệp lại đưa tay cứu giúp. Họ đồng ý nhận đôi trẻ là con nuôi và tác thành cho chúng. Vài tháng sau, Sim đẻ con gái đặt tên là Mua. Mẹ Sim, con Mua. Thứ cây cỏ dại ngoài đồi hoang mà gia đình trưởng bạ bứng về với mong muốn chúng sẽ thành những người đầy tớ tâm phúc của gia đình. Tuy nhiên ý nguyện ấy của gia đình trưởng bạ lại không được như mong muốn. Ngày vợ chồng ông bị đấu tố ở đầu thôn, chính Sim, vợ Hạ, lại là người tố gia đình ông nhiều nhất. Còn Hạ và ông Xuân thì cho rằng gia đình ông Hiệp luôn là ân nhân của hai bố con ông. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Chính vì quá lo lắng cho ta nên sư phụ mới giao cho ta sư huynh vô úy. Bởi vì sư huynh là người uyên thâm đạo pháp, trình độ đủ cao siêu để dạy ta, chế ngự ta. Thực ra chính sư huynh là thầy của ta. Những hiểu biết của ta đều do sư huynh truyền vào, cả sự chui rèn tính cách cho ta cũng vậy. Khi ta quyết định lấy vợ, ta tưởng ông sẽ thất vọng và đùng đùng nổi giận. Song ông chỉ nhẹ nhàng nói với ta: tức là sư đệ còn nhiều nghiệp phải trả, đã là nghiệp thì trốn cũng không đổi, phải trả cho bằng xong. Sư đệ hoàn tục không phải là điều xấu, chỉ xin đệ luôn nhớ tới sự dạy dỗ của sư phụ, nhất là nhớ tới bốn chữ trên bức hoành phi: tùy duyên lạc đạo. Ta tùy duyên sống theo hoàn cảnh, nhưng đừng quên hai chữ lạc đạo. Còn tại sao ta lại đi theo cách mạng ư? Lúc còn trẻ, sở dĩ ta theo đạo Phật bởi vì đạo Phật nói đến nỗi khổ của kiếp người và tìm cách giải quyết nỗi khổ, đó là con đường bát chánh đạo và lòng từ bi vô bờ bến. Đạo Thiên Chúa cũng muốn giải quyết nỗi đau khổ bằng tình yêu thương. Đó là tính nhân bản vĩ đại của các tôn giáo lớn. Đó cũng là sự hấp dẫn của các tôn giáo. Trong thời hiện đại, cách mạng cũng muốn giải quyết nỗi đau khổ của con người. Và chính nó cũng tạo ra sự hấp dẫn của cách mạng. Vì thế, nhiều người nói, trong thời hiện đại, cách mạng gần giống như một tôn giáo. Nói chung, cả Phật giáo, Thiên Chúa giáo và cách mạng đều có công xây dựng thiên đường. Nhưng thiên đường của Thiên Chúa thì sau khi chết mới biết. Cõi Tây Phương Cực Lạc của Tịnh Độ Tông thì trong tương lai mới xuất hiện. Còn cõi Niết Bàn của Thiền Tông thì quá ư phức tạp, chỉ những bậc đại trí thức may ra mới hiểu nó ra sao và ở đâu. Riêng thiên đàng của cách mạng thì cụ thể hơn. Điều cơ bản khác nhau giữa hai nhóm xây dựng thiên đàng ấy là nguyên lý xây dựng. Những người tôn giáo dựa trên tình yêu thương, lòng từ bi. Những nhà cách mạng dựa trên đấu tranh bạo lực. Người ta bảo Phật giáo xóa bỏ hận thù, dùng lòng từ bi đã 25 thế kỷ, còn Chúa Giê-xu giao giảng tình yêu thương đã 20 thế kỷ, thế mà con người vẫn sống trong đau khổ không có chút thay đổi. Vậy thì phải đảo ngược lại, phải dừng bạo lực để xây đời mới. Ta đã là một nhà sư nên ta biết lòng từ bi của Đức Phật thật vĩ đại. Nó làm con người trở nên có văn hóa, trở thành con người đích thực. Tuy nhiên, hình như nó chỉ áp dụng được ở bình diện cá nhân con người. Còn ở bình diện một cộng đồng, một quốc gia thì sao? Chế độ thống trị thực dân là một vết nhơ của loài người. Thánh Candy đấu tranh bằng bất bạo động mà thực dân Anh có lay chuyển đâu. Chưa thấy một nước thực dân nào thương xót dân thuộc địa mà tự nguyện từ bỏ quyền lợi thuộc địa của mình. Này, cháu đã bao giờ nghe chuyện Đức Phật và ông Ananda cùng những chiếc lá chưa nhỉ? Chưa phải không? Thế này nhá, Ananda là thị giả, đệ tử thân tín của Đức Phật. Đêm ngày, ông luôn ở sát bên Đức Thế Tôn. Một hôm hai người đi dạo trong rừng, Đức Phật cúi xuống nhặt mấy chiếc lá khô cầm lên tay. Đức Phật hỏi, này Ananda, ngoài những chiếc lá ta cầm trên tay, còn có những chiếc lá nào không? Ananda trả lời, mùa thu đã về, lá rơi rụng khắp nơi, người ta không thể nào đếm xuể. Đức Phật liền bảo, thế đấy, ta đã cho con một nắm chân lý, nhưng ngoài chúng ta vẫn còn muôn vàn chân lý khác không tài nào đếm xuể. Nghe qua câu chuyện, cứ tưởng như sư thúc chẳng đả động gì đến vấn đề của tôi, nhưng sự thực ra không phải. Ông đã nói tới những chuyện cốt lõi nhất, ông muốn thuyết phục tôi bằng cả những lời của Đức Phật. Tôi chưa đủ trí tuệ và kiến thức để tranh luận với sư thúc, nhưng tôi cũng đủ hoài nghi để đưa ra những câu hỏi, bắt sư thúc tôi phải vắt óc biện luận và làm cho đầu óc tôi được rộng ra. Tôi hỏi, con được nghe nói rằng bạo lực rất có hiệu quả trong việc phá hủy, nhưng nó không biết xây dựng. Sư thúc Vô Trần nhíu mày lại nhìn tôi. Đúng là lịch sử được viết nên nhiều khi bằng những con sông đỏ máu và những cánh đồng mênh mông phơi xác người chết. Nhưng ngoài chuyện giết chóc ra, con người vẫn trồng bông dệt vải, trồng lúa tỉa ngô, và con người vẫn yêu nhau, vẫn ca hát làm thơ. Cái ấy người ta gọi là văn hóa. Một dân tộc có thể phát triển nhưng cũng có thể bị tàn lụi. Có nhiều nguyên nhân tàn lụi. Có thể do thiên tai dịch bệnh, có thể do đạo lý suy đồi, đời sống chắc táng. Một dân tộc có thể do cần kiệm khắc khổ mà hưng thịnh. Nhưng rồi sau đó sinh ra kiêu ngạo, xa hoa hưởng lạc, rồi tàn bạo bất công mà bị tiêu diệt. Còn dân Việt ta, chúng ta luôn ở bên bờ vực, mấp mé bị tiêu diệt do nạn ngoại xâm. Nạn ấy xảy ra hết đời này qua đời khác. Để chống lại bạo lực xâm lược hủy diệt ấy, chẳng có cách nào khác là phải dùng bạo lực tự vệ. Cháu hiểu rồi chứ? Ngay cả Đức Trần Nhân Tông, Phật Hoàng cũng đã phải hai lần chống quân Nguyên, đã hai lần nhúng tay vào máu quân thù. Nhưng sau khi giặc tan, có sao đâu, hai bàn tay nhúng máu lại sạch tinh, người lại là đệ nhất tổ thiền phái Trúc Lâm. Cháu ơi, người ta gọi đó là sự sát sinh cần thiết. Nào, bây giờ cháu đã hiểu ta chưa? Trong cuộc nói chuyện ấy, câu hỏi cuối của tôi lại mang tính chất một câu phỏng vấn. Hiện nay sư thúc là chính ủy, xưa kia chú là nhà sư, vậy hiện đời sống cũ ở nhà chùa có ảnh hưởng gì đến chú hay không? Chính ủy của tôi bỗng cười ha ha và trả lời tôi bằng một câu nói mà tôi cho là khá thú vị. Câu hỏi của cháu rất hay. Đầu tiên chú phải nói với cháu một cách chung chung đã. Không phải người Việt nào cũng hay lên chùa, nhưng dù có đi chùa hay không, bất cứ người Việt nào cũng có chút Phật giáo trong huyết quản. Tại sao chú lại dám nói như vậy? Bởi vì bất cứ làng nào ở quê ta cũng đều có cả đình và chùa. Đấy là chùa làng. Thậm chí còn có chùa thôn, chùa xóm. Đàn ông thì tụ họp với nhau ở đình, còn chùa là nơi sinh hoạt của các bà các chị. Có thể nói hầu hết các bà mẹ đều được thấm nhuần văn hóa Phật giáo. Người mẹ nào cũng dạy con tu nhân tích đức, rồi ác giả ác báo, rồi ở hiền thì gặp lành, ở ác gặp dữ tan thành như cho. Thế đấy. Rõ ràng đứa bé chẳng đi chùa, nhưng văn hóa Phật giáo đã thấm đẫm vào nó từ thuở ấu thơ. Người mẹ là người lưu truyền những chủng tử của Phật vào tất cả người con đất Việt. Còn tư tưởng của chú bây giờ ra sao ư? Có còn chút dấu tích chùa chiền nào mà thời gian chú đi tu còn sót lại không ư? Đó cũng là câu hỏi của một đại tá bạn chú hôm qua đã hỏi chú đấy. Lạ thật, thỉnh thoảng lại có người nhắc đến chuyện xưa ở chùa của chú. Cứ như thể nó là một dấu vết mà người ta không muốn nó phôi phai đi. Cháu sẽ cũng như chú. Nếu sau này cháu trở thành một người cách mạng chuyên nghiệp thì cháu sẽ hiểu thế nào là một dấu vết của quá khứ. Có thể ảnh hưởng của dấu vết ấy là tốt đẹp, nhưng người ta sẽ chẳng bao giờ đếm xỉa đến điều tốt lành ấy. Cái ông bạn đại tá đã đưa ra một câu hỏi na ná như của cháu. Cháu có biết chú trả lời thế nào không? Chú nói, tôi chưa hề bao giờ giấu giếm mình đã là một nhà sư. Cũng như dân tộc mình chưa hề bao giờ chối bỏ rằng thời Lý Trần chúng ta đã từng là một dân tộc Phật giáo. Có thể nói, những giá trị Phật giáo đã đóng góp rất lớn vào việc hình thành tính cách Việt. Con người văn hóa là con người hướng tới sự cao thượng, mà từ bi hỷ xả là bốn đức hạnh cao thượng của Phật giáo. Phật bảo bốn điều cao cả ấy lúc nào cũng có sẵn và còn ngủ trong từng con người. Chỉ cần đánh thức chúng dậy thôi. Tôi đi theo cách mạng mấy chục năm nay, tôi thấy cách mạng cũng cần bốn đức hạnh ấy vì cách mạng nói mình đại diện cho văn hóa dân tộc. Bản thân tôi lúc nào cũng vun trồng bốn điều cao cả ấy. Đó là ảnh hưởng của quá khứ nhà chùa mà tôi sẽ còn gìn giữ mãi. Tôi cũng không ngờ sư thúc của tôi đã là một chính ủy mà vẫn còn những tâm sự như vậy. Huống chi tôi càng hiểu hơn lẽ vô thường mà Phật đã dạy. Luật vô thường chẳng trừ một ai, kể cả lúc ta ở ngôi cao chức trọng. Cuộc đối thoại đã chuyển thành cuộc tâm sự, mà tâm sự thì kéo gần con người lại với nhau hơn. Phải chăng vì thế nên sư thúc tôi nói: có thể cháu mới chuyển sang đời sống thế tục còn chưa thích ứng kịp, cháu có cần chú giúp đỡ không? Ví dụ, chuyển cháu sang một công tác khác chẳng hạn. À, chú rất thích món canh ốc nấu chua của cháu. Cháu có thể về đây làm công việc trực điện thoại, làm cần vụ cho chú. Tôi vội vàng cảm ơn và từ chối khéo lời đề nghị của sư thúc. Không phải tôi kênh kiệu gì, mà chỉ vì tôi nhớ lời sư phụ tôi dạy khi hai thầy trò tôi bị bắt giam. Khi ta bị rơi vào một hoàn cảnh trớ trêu nào đó, hãy gắng chịu đựng. Đó là cái nghiệp mà ta phải trả. Không ai trốn chạy được nó. Không trả không xong. Thậm chí ta còn phải cảm ơn sự khổ cực mà ta phải trải qua. Bởi vì qua đó ta hiểu được nỗi đau khổ của thế gian này sâu sắc hơn. Hiểu được ý nghĩa cuộc sinh tử trong trần gian là một việc lớn. Và ở đời không một việc lớn nào mà lại dễ dàng cả. Còn hồ ly của sư Bách Trượng phải trải qua 500 kiếp làm loài chồn hoang mới hiểu được lẽ sinh tử. Tôi để ý nét mặt của sư thúc biến đổi trong cuộc đối thoại. Ông là người không giấu được cảm xúc, nhất là những tình cảm hưng phấn nhiệt tình. Ông có giọng nói ấm cúng, thuyết phục và hùng biện. Sự thay đổi trên gương mặt làm ông trông rất sinh động và lôi kéo người nghe nhập cuộc, cùng hòa mình vào tham dự cùng với tư tưởng của ông. Khi tôi từ chối lời đề nghị, tôi thấy nét mặt ông thoáng hiện vẻ hài lòng. Điều ấy làm tôi suy nghĩ. Có phải ông không chân thật, ứng xử một cách xã giao? Tôi ngẫm nghĩ, thấy không phải vậy. Ở điểm này, ông rất giống sư phụ tôi. Sống dựa vào người khác là một điều thầy tôi rất ghét. Thầy tôi thường bảo: đừng đi tìm ở đâu xa, hãy dựa vào mình, hãy tìm trong bản thân mình, ở đấy có đủ hết những điều cao đẹp ư, hùng tâm tráng khí ư. Sở dĩ đạo Phật hấp dẫn người ta đến hôm nay, một phần cũng nhờ vào điều đó. Hãy tự trải nghiệm, hãy tự tìm Đức Phật trong bản thân ta. Ý nghĩ trên chắc sư tổ Vô Chấp đã dạy, và sư phụ tôi, sư thúc tôi vẫn giữ. Không biết đến bây giờ nó còn ảnh hưởng đến chính ủy Vô Trần không? Trong cuộc nói chuyện hôm nay, có một câu của sư thúc làm tôi rất suy nghĩ. Trong chiến tranh, để chiến thắng, đừng tưởng người chiến sĩ chỉ cần dũng cảm, nó còn đòi hỏi sự thông minh. Một dân tộc muốn giành tự do, rất biết cái giá bằng máu mà nó phải trả. Khi đã tự do rồi, chắc chắn nó sẽ đủ thông minh và biết dùng sự thông minh để xây dựng và bảo vệ đất nước mà mất bao xương máu mới có được. Trong khung cảnh một khu rừng, dưới một căn hầm, xa xa vẫn vẳng nghe tiếng đạn pháo và tiếng bom. Ông Trần mắt sáng quắc, nói với tôi sang sảng, như nói trước hàng quân. Tôi thấy ông có một niềm tin tự cường của một người Phật tử, cộng vào đó là niềm tin của một người cách mạng. Phải nói hình ảnh của ông lúc đó làm tôi xúc động. Đôi mắt sáng của ông một lúc sau mới dịu đi được khỏi cơn phấn khích. Rồi đột nhiên ông chuyển đề tài. Có lẽ đó là đề tài mà tôi thích nghe hơn cả. Kế Huệ nó đã vào đây, chắc cho biết rồi chứ? Dạ. Trong thư gửi chú, nó hỏi thăm cháu. Chỉ mới cách đây nửa tháng, đơn vị dưới báo cáo về tình hình của cháu. Chú mới để ý và biết cháu là người chùa sọ. Chú liền báo tin cho cái Huệ biết. Thế nó đã gửi thư cho cháu chưa? Dạ chưa. Các cháu là bạn thân cùng đi học thầy Hải từ ngày xưa. Dạ vâng. Thế thì chú đặt cách cho cháu đến thăm nó đấy. Cái Huệ đang ốm mà chú thì không thể đi được. Việc đơn vị ngập đầu ngập cổ. À, người ta còn báo cáo trong bận đi lấy gạo bị phục kích. Cháu bị một mảnh đại bác vào vai vẫn chưa lấy ra được. Thôi, Nhân tiện kỳ này, cháu đến trạm quân y 7, nơi Huệ làm việc, rồi lấy ra luôn. Sáng hôm sau, sương mù dày đặc, bình minh Trường Sơn muộn quá. Chính ủy xem đồng hồ tay, rồi kêu lên. Ôi chao, đã 9 giờ rồi. Mặt trời lúc này mới chịu nhô lên khỏi dãy núi, lấp ló sau màn sương đục. Ánh sáng và sương trắng đùa giữa nhau, tạo ra một bầu trời và quang cảnh núi non cực kỳ mỹ lệ. Thiên nhiên như một họa sĩ vẽ rồi lại xóa. Gió thổi, sương tan. Một đám mây xa xa được ánh mặt trời núp ở phía sau biến thành một đám mây ngũ sắc. Dãy núi màu xanh sẫm bỗng nhiên đổi màu. Cả một vạt rừng bao la bỗng long lanh. Cánh rừng như được nhìn qua một chiếc kính vạn hoa. Núi chuyển màu, mây đổi sắc. Thoát hiện, thoát biến, kỳ ảo. Chính ủy giơ cánh tay. Cậu có nhìn thấy cây trò trên ngọn núi trước mặt không? Cây trò ấy vươn lên khỏi khu rừng. Ở vùng ấy, nó là cây cao nhất. Người ta bảo cây trò hơn 100 tuổi. Trạm quân y của cái Huệ ở chính quả núi ấy. Cứ nhắm cây trò ấy mà đi là tới. Trông gần thế thôi, nhưng cũng phải 30-40 cây số. Cây ba lô sau lưng tôi nặng trĩu. Chính ủy bỏ vào đấy hộp thịt, hộp sữa, chiến lợi phẩm, làm quà cho con gái. Tôi leo đèo lội suối, hỏi thăm đường, đến xế chiều, thì tới nơi. Trạm quân y nằm dưới muôn vàn tán lá, những vòm lá rậm rịt giấu kín những tán lá. Giả dụ, máy bay trực thăng địch bay ngay trên đầu, dùng cánh quạt quạt thốc lên cho những tán lá ngả nghiêng siêu vẹo, cũng chịu không thể phát hiện được những gì xảy ra dưới đất, bởi vì không phải một tầng mà là 2-3 tầng lá che chồng lên nhau. Đại úy trạm trưởng bảo tôi, chị Huệ y sĩ của chúng tôi bị sốt rét ác tính nằm ở lán số 6 cuối dãy, bị đã 10 ngày rồi. Tôi đến lán số 6. Thấy tôi, Huệ tíu tít. Anh An thiêng thật, đêm qua em vừa mới mơ thấy anh, thì hôm nay anh đến. Nói xong, Huệ rơm rớm nước mắt. Sao Huệ khóc? Chiều hôm qua, chúng em chôn chị Thủy, chị cũng bị sốt rét ác tính như em, sốt cao quá đến nỗi phát rồ phát dại. Nhiệt độ liên miên 40 độ, 41 độ, lúc tỉnh lúc mê, suốt đêm ngày đòi đi xây dựng đài Vinh Quang. Mặt lúc nào cũng sáng quắc như có điện, tiêm bao nhiêu ký ninh vào người, đến nỗi hai tai điếc đặc. Lúc sắp chết lên cơn co giật, ba người lực lưỡng đè xuống mà vẫn giật lên đùng đùng. Khổ thân chị ấy, chồng là đại úy đặc công hoạt động ở vùng Đồng bằng Nam Bộ. Có lúc tỉnh, chị ấy bảo, chắc tao chết mất, lúc cưới nhau, anh ấy tặng tao chiếc nhẫn. Mày giữ hộ tao, rồi trao cho anh ấy và nói hộ tao rằng, tao giải lời nguyền cho anh ấy. Bao giờ lấy vợ mới, trao cái nhẫn này cho cô ta. Ở dưới cõi âm, tao sẽ phù hộ cho. Lúc đưa ma chị Thủy, em khóc như mưa như gió. Và không hiểu sao, thế là ban đêm, em lại chỉ mơ thấy gặp anh. Mơ tới 2 lần gặp anh. Kỳ lạ thế. Tỉnh dậy em khóc, vì cứ nghĩ là anh đã làm sao. Bởi vì anh có làm sao thì hồn mới hiện về đến 2 lần để gặp em như thế. Huệ thổ lộ về giấc mơ với tôi xong, hai tai và gò má ửng hồng. Tôi cũng không thể ngờ là Huệ lại nghĩ đến tôi nhiều thế. Chú Trần là người thân thiết nhất của Huệ. Đáng lẽ Huệ phải nằm mơ thấy chú, chứ sao lại là tôi? Về sau này nghĩ lại, tôi cứ mắng mình. Có thế mà cũng không hiểu, rõ là đồ ngốc. Tôi mở ba lô, lấy ra mấy hộp thịt, hộp sữa, chiến lợi phẩm của chú Trần. Những thứ này chú Trần gửi cho em, sắp vào trận đánh ông già không đến được, em cất đi, hết sốt đem ra bồi dưỡng. Còn mấy ngày tới em không lo, anh đã nhìn thấy những thứ bồi dưỡng cho người ốm rồi. Chẳng là trên đường vào đây, tôi đã thấy một con suối, đúng ra là một thác nước chảy từ trên núi xuống. Nó tạo nên một cái ao nhỏ, chừng hơn 10 mét vuông, nước trong vằn vắt. Tôi đã xuống đó ngâm mình dưới làn nước lạnh. Quanh vũng nước và bên suối toàn là đá, nhưng cách suối chừng 10 mét là đất thịt, cỏ mọc xanh rì. Nhìn đám cỏ, tôi chợt phát hiện có một vùng bị sẫm nát. Lục lên bờ, tôi tò mò đến nơi quan sát. Toàn là vết chân của loài móng guốc. Tôi không thạo rừng nên không biết đó là vết chân của hươu nai hay là hoãng, là bò rừng. Nhưng điều chắc chắn mà tôi nhận biết đó là thú rừng thường đến đây uống nước. Ở lán số 6 xa, tôi đến gặp đồng chí trạm trưởng quân y. Sau khi nghe tôi trình bày, chị đại úy nói, anh định đi săn đêm à? Tốt thôi, mấy tháng trước có đồng chí thương binh cũng hay săn đêm. Nhờ đó, thương bệnh binh ở đây được cải thiện tốt. Nhưng anh ấy đã phục hồi sức khỏe, quay trở về đơn vị chiến đấu. Trạm sẽ cho đồng chí mượn một khẩu AK, có cả đèn ló nữa. Đêm hôm ấy, tôi một mình ra bờ suối. Tôi tìm một chỗ nấp kín đáo sau một tảng đá, nhìn xuống vũng nước. Đó là quãng rừng thưa ở chân núi. Tôi im lặng nằm chờ nghe tiếng rừng đêm. Nền âm thanh là nước chảy rì rào, lá rừng xào xạc. Trên dòng suối, lũ nhái rừng được sự lặng im cổ vũ, cất tiếng khoe giọng gọi tình dâm gian cả một góc rừng. Thỉnh thoảng, một con chim đêm vỗ cánh, một con tắc kè lên tiếng, như thể cũng muốn tham gia vào dàn đồng ca bất tận. Một con chim lợn, có lẽ tổ ở hang vách núi, từ trên cao bay xuống, cất tiếng kêu đều đều, nghe rờn rợn. Hóa ra ở rừng, cũng có loài chim mà người ta nguyền rủa ấy. Nó làm tôi nhớ tới ngôi chùa Sọ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi săn. Cũng là lần đầu tiên tôi có ý định sát hại sinh vật. Ai đã là nhà tu hành mà đã đi săn nhỉ? Có lẽ là Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ sau khi được Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn trao truyền y bát, đã phải trốn chạy xuống phương Nam. Vì bọn xấu đuổi theo, định cướp y bát. Lục Tổ Huệ Năng phải đi theo những người thợ săn suốt 15 năm dòng. Đến bữa, người ta thả nắm sau vào nồi luộc thịt và chỉ ăn nắm sau ấy thôi. Còn cái hồi hai thầy trò tôi bị giam ở trại cải tạo, thầy tôi đã mắc bệnh lỵ rất nặng, ỉa ra toàn máu. Về sau, bệnh quá nguy cấp, không đi ngoài, máu cũng tự động chảy ra từ hậu môn. Chính chắm đã cứu sư cụ. Nó cho thầy tôi uống nước luộc thịt, nước thật đặc, rất nhiều chất đạm. Đúng, quả là hiệu nghiệm. Bệnh lỵ của thầy tôi sau lần ấy tự nhiên khỏi hẳn, như là uống thuốc tiên vậy. Cho nên khi gặp lại Huệ, thấy Huệ gầy gò chỉ còn da bọc xương, môi thâm xịt, da tái ngoét, tôi chợt nghĩ tới bệnh lỵ của thầy tôi ngày xưa. Chính vì thế, tôi mới quyết định đi săn. Tôi nghĩ có thể tôi đã sai, nhưng nếu vì việc làm sai này mà Huệ khỏi bệnh, thì tôi cũng cam lòng. Tôi đang mải nghe tiếng rừng đêm và lan man lạc vào những suy nghĩ hồi ức, thì bỗng rùng mình. Cảm giác như có ai lén nhìn vào khối óc mình. Tôi nhìn xuống vũng nước và bỗng giật mình. Lúc trước nó đen xì, bây giờ nó trắng xóa. Như có ai vứt bạc xuống nước làm cho nó trở nên lóng lánh. Ồ, hóa ra trăng đã lên từ lúc nào chẳng hay. Vầng trăng đang rung rinh dưới nước. Nhưng mà chẳng phải chỉ có trăng lên là điều ngạc nhiên. Còn có điều gì đó mà tôi cảm thấy trong không gian. Bởi vì không gian đang run rẩy. Bỗng dưng bặt lặng. Những con nhái đang say sưa ộp ọp đã bật tiếng từ lúc nào không biết, rồi nghe thấy những tiếng lũm tũm của chúng từ những búi cỏ nhảy xuống nước. Một mùi gì khác lạ lẫn trong gió. Còn mơ hồ dấy lên những tiếng động lạ. Tiếng động lạ mỗi lúc một rõ. Tiếng phì phì của hơi thở. Tiếng lắc đầu của một con vật làm cái tai đập vào da thịt. Tôi vội nín thở, căng mắt ra, hồi hộp chĩa súng vào vũng nước. Mắt tôi đã nhìn thấy một con vật to lù lù đang đứng trên phiến đá phẳng. Con vật ngước đầu lên, mặt nó phản chiếu ánh trăng. Không biết hươu hay là nai. Tôi nhắm giữa ức nó, rồi nín thở bóp cò. Tiếng nổ vang lên chát chúa, con vật hộc lên mấy tiếng chạy sang phía phải. Nhưng chỉ chạy được vài bước, nó ngã lăn trên bãi cỏ non. Tôi từ chỗ nấp chạy xuống. Chiến lợi phẩm của tôi là một con nai to gần bằng con bò 3 tuổi. Tôi vội bắn lên trời 3 phát súng như quy ước với chị đại úy. Đó là tục lệ của người đi săn. Tất cả bàn sẽ có mặt ở đây trong chốc lát để chia phần. Ở đây không phải là dân bàn mà là trạm quân y. Tất cả bác sĩ, y tá, hộ lý, thương binh sau 15 phút đều tìm đến nơi nổ súng. Giống như đám mổ trâu, người ta nhanh chóng lột da con vật, trải rộng tấm da làm chiếu, rồi pha thịt chặt xương ngay trên tấm da ấy. Sáng hôm sau, Huệ được bồi dưỡng một bát cháo tim gan đặc biệt. Cháo ngọt chưa từng thấy, nóng bỏng lưỡi và thơm phương phức. Huệ kêu đắng miệng mấy hôm không chịu ăn, mà sáng hôm ấy cũng húp gần hết bát cháo to. Phần thịt săn được chia của Huệ, vì có khách là tôi nên được chia một tảng thịt nạc ngon chừng 3 kg. Tôi hì hục làm ruốc để dành cho Huệ ăn dần, rồi còn cả một niêu thịt sim. Bữa sáng hôm ấy, tôi làm món thịt nạc nấu canh chua. Huệ ăn cứ khen nức nở. Hồi bé em thích nhất món này. Mẹ nấu em cứ khen còn ngon hơn ăn cỗ. Anh nấu ăn cũng khéo thật đấy. Món này mẹ nấu em cho 9 điểm. Còn anh em cho điểm 10. Tôi cười. Điểm 10 em cho anh chỉ dám nhận 5, còn 5 phần là nhờ thịt nai tươi. Thịt thú rừng bao giờ cũng thơm và ngon ngọt hơn thú nuôi trong nhà. Huệ cũng bèo lèo không kém. Sở dĩ em cho anh hơn mẹ một điểm, đó là điểm tình cảm. Tôi ngớ ra. Tình cảm nghĩa là thế nào? À. Vì có cái đuôi đằng sau à, nên Huệ đoán ngay ra ý nghĩ trong đầu tôi. Cô rất nhanh trí, chữa luôn. Đừng tưởng bở nhá, tình cảm nghĩa là bát canh của anh làm cho em nhớ tới mẹ. Khen là chỉ khen cái điểm ấy thôi. Nói xong, Huệ ngồi thần người ra một lát, rồi cô bùi ngùi. Em cảm ơn anh. Đúng là em nghĩ tới mẹ. Mẹ chết oan uổng quá. Và kể từ khi mẹ chết, em chẳng được ai chăm sóc. Như là hôm nay. Không hiểu sao, lời nói của Huệ làm tôi trở thành ngượng nghịu. Huệ còn nói. Lạ thật, An ạ. Thông thường người ta hay ghi nhớ những kỷ niệm. Với mọi người, kỷ niệm là những chuyện quan trọng, đặc biệt, thậm chí vĩ đại. Riêng em chỉ hay nhớ tới những bữa ăn. Mọi việc vui buồn, em thường quên hết hay là không muốn nghĩ tới. Riêng kỷ niệm về những bữa ăn đặc biệt thì em nhớ như in. Ví dụ cái bận em đi chăn trâu với anh Chắm cái rêu. Hồi ấy đang mùa cà cuống đẻ. Chúng em đi bên bờ ruộng nhìn những gốc lúa. Gốc nào có trứng cà cuống đẻ ở mấp mé nước thì ngồi xuống lấy ngón tay búng khẽ tùm tủm trên mặt nước. Lập tức những con cà cuống nằm ở dưới bùn tưởng có con gì ăn trứng liền ngoi lên mặt nước bám vào ngón tay. Ta chỉ còn việc tóm ngay lấy. Hôm ấy bắt được hơn chục con, đốt lửa lên rồi nướng. Ôi chao, thơm và ngọt. Cái rêu lần đầu ăn cả cuống nướng cứ khen nức nở. Cho than đen nhẻm mồm miệng, trông nó như quỷ con. Đó là bữa ăn đáng nhớ. Còn bữa thứ hai đáng nhớ là cái bữa anh lên trường y sĩ thăm em. Đố anh hôm ấy chúng mình ăn gì nào? Làm sao mà anh quên được? Cơm nắm muối vừng. Phải nói vừng đen mới chính xác. Bữa ấy, muối vừng bám quanh môi, trông anh cũng như là con quỷ chẳng khác gì cái sêu. Thế còn bữa thứ ba? Là bữa thịt nai hôm nay, anh không thấy nó đặc biệt hay sao? Em đố nó đặc biệt thế nào? Anh phải tìm ra những đặc điểm của nó mới có thể nhớ lâu. Anh chịu. Ngốc ơi là ngốc, nó gồm những đặc điểm như sau. Thứ nhất, con nai do anh đi săn mà lại săn đêm. Thứ hai, anh nấu canh thịt, nấu chua, mà lại là lần đầu tiên anh tập nấu. Thứ ba, em khen cho anh điểm 10. Thế nào, đã nhớ được chưa? Đấy, câu chuyện giữa tôi với Huệ là thế đấy. Toàn những chuyện vớ vẩn không đâu vào đâu. Mai tôi sẽ trở về đơn vị, cho nên hôm nay tôi ngồi với Huệ suốt ngày, lúc thì giã giuốc, lúc thì chuyện gẫu. Nhớ lại bao nhiêu chuyện hồi đi học lớp thầy Hải ở trường làng. Ngày xưa ấy, ngày nào hai đứa chả gặp nhau. Huệ là đứa con gái nhu mì hiền hậu. Tôi cứ nghĩ cô bạn gái thờ thơ ấu của tôi mềm yếu như một cây sậy. Tôi không thể tưởng tượng người bạn gái ấy có thể chịu đựng nổi những quăng quật bão tố của cuộc đời. Tôi không thể nghĩ rằng đã có lúc hai mẹ con cô đã nhảy xuống dòng sông Hồng hung dữ. Mẹ cô đã bị dòng nước dìm chết. Còn Huệ thì lang bạt mấy tháng trời, có lúc phải đi ăn mày ở thủ đô để tìm cha. 10 năm, hai đứa không gặp nhau. Đến lúc biết tin nhau, lần gặp gỡ này là lần thứ 3. Tôi thấy Huệ vẫn chẳng khác trí tưởng tượng của tôi mấy tí. Vẫn là cô gái nhu mì hiền hậu ngày xưa. Nhưng có lẽ Huệ có hai gương mặt. Đằng sau cái gương mặt nhu thuận ấy còn ẩn tàng một gương mặt cứng rắn quyết liệt. Có lẽ gương mặt thứ hai ấy vốn tồn tại từ lúc thơ ấu mà tôi không biết đi thôi. Chỉ đến lúc hoàn cảnh sinh tử xảy ra thì nó mới xuất hiện.